Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, phần 109, lời nói là nói như vậy, nhưng Tần Nhiễm vẫn như cũ âm thầm tính toán, thầm nghĩ bước tiếp theo có thể nếm thử một chút cuồng bạo dược tề. Thanh tỉnh dược tề cùng hỗn loạn dược tề, cuồng bạo dược tề thích hợp thể tu giả. Thanh tỉnh dược tề vì dị năng giả lượng thân chế tạo. Hỗn loạn dược tề cùng loại với pháp sư kỹ năng hỗn loạn hiệu quả. Là cho đánh không lại tang thi, biến dị thú dùng, coi như bom trực tiếp quăng ra ngoài liền thành. Cách dùng có thể nói tương đương đơn giản, Hà Hân Nghi là ngũ giai tinh thần hệ dị năng giả. Cuồng bạo dược tề, thanh tỉnh dược tề hẳn là vấn đề không lớn. Hỗn loạn dược tề xác suất thành công sẽ không quá cao. Tiểu Nhiễm, kiểu mới vũ khí còn hào. Rốt cuộc chủ yếu là cấp thấp thể tu giả, dị năng giả dùng, đối ngũ giai trở lên thể tu giả, dị năng giả tăng phúc hữu hạn, dược tề lại là mỗi người nhưng dùng, bất đồng thực lực cùng bậc người, sinh ra hiệu quả đều giống nhau. Hiện tại liền có người bắt đầu trữ hàng dược tề, chút ít về phía ngoại bán tháo. Giá cả so với chúng ta này phiên gấp đôi không ngừng, ta thậm chí nghe được một loại đồn đãi. Những cái đó mua chúng ta dược tề người, bản thân thực lực không tồi không có việc gì, thực lực hơi chút hơi kém, sẽ tại dã ngoại bị người cường đoạt muốn không làm mà hưởng người chưa bao giờ thiếu. Chúng ta chỉ lo giá gốc bán dược tề, mặt khác quản không được nhiều như vậy, Tần Nhiễm xem đến rất rõ ràng. Nếu không phải thứ bảy tiểu đội có Lâm Đông cái này lục giai dị năng giả, có nàng bản nhân phía trước đủ loại biểu hiện, lại cùng Trần Hoa Thụy, Quý Thư Bình đám người giao hảo, Tân Tấn lục giai dị năng giả Đường Tiểu Ích, còn thiếu bọn họ nho nhỏ một phần nhân tình, kiểu mới vũ khí cùng dược tề này hai mau độc nhất vô nhị đại bánh kem. Bọn họ thật đúng là không nhất định nuốt đến đi xuống, bất quá phát triển đến này một bước. Có chút đồ vật cũng nên biến đổi, gần nhất còn có hay không người tìm tới môn. Nói phải hướng Tống Nghị. Hân Nhi thì thỉnh giáo, kiểu mới vũ khí, dược tề ra tới không bao lâu, khẳng định sẽ có người đỏ mắt nơi này ích lợi, muốn phân thượng một ly canh, mua chút hàng mẫu trở về, tìm người phân giải phân tích nghiên cứu, phá giải trong đó bí mật, lại làm theo phòng chế ra tới, theo chân bọn họ chiếm trước thị trường sự không phải không có thật muốn có bổn sự này. Tần Nhiễm chỉ sợ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. May mà cho tới bây giờ, còn không có xuất hiện cùng loại sản phẩm siêu, Tần Nhiễm cũng không dám xem thường người trong thiên hạ, Tống Nghị có thể độc lập ra thành quả, những người khác có hàng mẫu làm tham khảo, vì cái gì liền không thể, đến lúc đó nhân gia liền tính hiệu quả kém chút, rơi chậm lại giá cả dưới tình huống, khẳng định sẽ có người chôn đơn, có, như thế nào không có, bất quá ta nghe ngươi lời nói. Đều cấp cự tuyệt, La Thần Tây kinh ngạc mà nhìn về phía Tần Nhiễm. Tiểu Nhiễm, ngươi hỏi như vậy ta, không phải là muốn thay đổi chủ ý đi. Tần Nhiễm đạm đạm cười, gật đầu nói, ngươi không phải nói Tống Nghị, Hân Nhi thì quá mệt mỏi sao? Tìm những người đó nói chuyện, cụ thể điều kiện gì? Có này đó hợp tác chi tiết, trở về trước thương lượng một chút, chúng ta ăn thịt, tổng phải cho những người khác uống điểm canh. Ăn mảnh sẽ phạm nhiều người tức giận trong thời gian ngắn còn hào. Nàng cùng Lâm Đông ép tới trụ, thời gian dài lũng đoạn đi xuống, một chút chỗ tốt cũng không chịu làm người. Thứ bảy tiểu đội sớm hay muộn sẽ bị cô lập, tin tưởng mặc kệ là nàng cùng Lâm Đông, vẫn là thứ bảy tiểu đội là mặt khác thành viên, đều không muốn thấy như vậy một màn phát sinh, càng quan trọng là Tần Nhiễm còn trông cậy vào lợi dụng cơ hội này. Bện một chương ích lợi đại võng, chương 134 hạnh phúc phiền não chỉ một nhà ấy. Không còn chi nhánh chẳng lẽ không tốt sao? Cung không đủ cầu chúng ta liền hạn lượng cung ứng. Làm Tống Nghị, Hân Nghi thì tuyển nhận học đồ. Hoặc là dứt khoát ai ra giá cao thì được. Biện pháp tổng so khó khăn nhiều. Hà tất đem tới tay ích lợi nhường cho người khác. La Thần Tây đầy mặt rối rắm. Nghĩ đến nguyên bản nên là hắn một người kiếm tinh hạch. muốn phân cho những người khác một bộ phận, liền đau mình đến không được từ kiểu mới vũ khí cùng dược tê đầu nhập thị trường. La thần Tây mỗi ngày chỉ cần ngồi ở trong nhà, chờ người mua múa may tinh hạch, trực tiếp nhét vào trong lòng ngực hắn, tưởng không thu bọn họ còn không đáp ứng. Loại này nhật tử trước kia chỉ ở trong mộng xuất hiện. Đến nỗi nhân thủ không đủ, sản lượng quá ít, thỏa mãn không được như vậy khổng lồ nhu cầu. Bất quá là hạnh phúc phiền não, thần Tây a, chúng ta là phải làm đại sự người. Ánh mắt muốn phóng lâu dài chút, Tần Nhiễm xem đến buồn cười. Nơi nào không biết La thần Tây ý tưởng, chỉ dựa vào Tống Nghị cùng Hân Nghi tỷ, chỉ cần một cái cựu tinh an toàn khu thị trường, chúng ta liền ăn không vô tới. Người nói kia mấy cái biện pháp, có lẽ có thể giảm bớt nhất thời khó khăn, lại không phải cái gì cái lâu dài. Tuyển nhận học đồ tốn thời gian cố sức, không bằng đồng thời làm mặt khác có hứng thú nhân xâm cùng tiến vào. Dù sao một con hai con dê là đuổi, một đám dương cũng là phóng, khác biệt cũng không lớn, để cho người khác vì chúng ta làm việc. Đến lúc đó mới là thật sự nằm số tinh hạch, mặc kệ là thu gia nhập phí, vẫn là hậu kỳ triều thành, đều không thể có hại, hiện tại đã thông con đường an toàn khu. Chỉ có Tây Giang, Minh Hy này hai cái, nhưng về sau khẳng định còn có mặt khác an toàn khu. Khôi phục các an toàn khu chi gian liên hệ, đây là tất nhiên xu thế, không ai có thể đủ ngăn cản được Bạch Dương thị uy hiếp giải trừ sau. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Thiết Chiến đám người không có lãng phí thời gian, sấn thắng truy kích mở rộng chiến quả, cùng Tây Giang, Minh Hy này hai cái an toàn khu tiếp thượng đầu. Phía trước Tần Nhiễm nhìn đến những cái đó sinh gương mặt. Cơ bản đều là đến từ Tây Giang an toàn khu, Minh Hy an toàn khu thể tu giả, dị năng giả Tây Giang, Minh Hy này hai cái an toàn khu, tổng dân cư số ở 10 vạn trên dưới, cùng cửu tinh an toàn khu quy mô không sai biệt là mơ siêu từ cửu tinh an toàn khu từ giữa dắt đầu. Tây Giang, Minh Hy chi gian cũng liên hệ thượng. Mọi người chỉnh thể thực lực không sai biệt mấy, ở chung lên đảo cũng hòa hợp lục giai thể tu giả. Dị năng giả số lượng, cửu tinh an toàn khu có khá lớn ưu thế, sau lại xuất hiện Tống Nghị kiểu mới vũ khí cùng Hà Hân Nghi Hồng Lam Bình dược tề. Vô luận mặt khác hai cái an toàn khu có thừa nhận hay không? Ở ba cái an toàn khu bên trong, cửu tinh an toàn khu chiếm cứ chủ đạo địa vị, đây là Tần Nhiễm vui với nhìn thấy. Đối trước mắt ổn chung có tiến trạng huống cũng tương đối vừa lòng. Nếu vừa lên tới chính là dân cư mấy chục vạn, thậm chí thượng trăm vạn đại hình an toàn khu, Tần Nhiễm khả năng còn sẽ không yên tâm. Cành mẹ đẻ cành con nháo ra chuyện xấu tin tưởng Lâm Đông. Trần Hoa Thụy, Thiết Chiến bọn họ cũng có cùng loại suy xét. An toàn khu yêu cầu vững vàng mà phát triển, tạm thời không thích hợp cùng quá lớn hình an toàn khu tiếp xúc. Tần Nhiễm nhìn La Thần Tây. Chân thật đáng tin địa đạo, vũ khí cùng dược tề đều là tiêu hao phẩm, cùng tương lai đại thị trường so sánh với. Chúng ta trước mắt bất quá là tiểu đánh tiểu nháo, làm Tống Nghị, Hân Nghi thì từ nặng nề luyện chế công tác thoát thân. Có thời gian đi nghiên cứu càng cao giai kiểu mới vũ khí. Luyện chế càng nhiều loại dược tề, mới là quan trọng nhất, trừ bỏ luyện chế ở ngoài mặt khác công tác. Đều là từ La Thần Tây phụ trách, nếu kế tiếp buông ra cấp thấp kiểu mới vũ khí cùng Hồng Lam Bình khẩu tử. Còn cần La Thần Tây đi nói điều kiện giá cả, cho nên Tần Nhiễm cần thiết thuyết phục La Thần Tây, chỉ có cầm giữ cao cấp nhất kỹ thuật. Cầm nhất thực dụng dược tề phối phương, sẽ không sợ bị người học tập bắt chước. Chúng ta có thể bảo đảm, những người khác vĩnh viễn đều đuổi không kịp, La Thần Tây trầm mặc. Tần Nhiễm cũng không có lại mở miệng, càng không có ra tiếng thúc giục, nàng nói được đã đủ nhiều. Trên thực tế này đó đạo lý, La Thần Tây cũng không phải không hiểu, chỉ là nhất thời bị trước mắt ích lợi mê hoặc, phóng không khai thôi. Tần Nhiễm đối La Thần Tây có tin tưởng. Tin tưởng qua không bao lâu. Hắn là có thể đủ nghĩ thông suốt ta đã biết. Tiểu Nhiễm mơ siêu quả nhiên không có làm Tần Nhiễm thất vọng. La Thần Tây nặng nề mà khoát tay, cắn răng nói, ngươi cứ việc yên tâm, trở về ta liền liên hệ bọn họ. Lúc này ta nếu không từ bọn họ trên người bài tiếp theo tầng ra, hung hăng mà gõ một lừa đảo, ta liền theo chân bọn họ họ. Tần Nhiễm cười gật gật đầu. Phương diện này ngươi là người thạo nghề, ta tin tưởng ngươi, La Thần Tây lên tiếng, hơi hơi ninh mi, một bộ tiếp theo một bộ phương án nổi lên trong lòng. Lại bị hắn bản thân phủ quyết, ngắn ngủn một lát liền đem lựa chọn nhân viên, có thể nói điều kiện cùng bảng giá qua một lần, có đại khái phương hướng, chi tiết phương diện lại còn cần một ít bổ sung. Tần Tiểu Nhiễm, người này tiểu nha đầu, rốt cuộc bỏ được đã trở lại. Trong bất chi bất giác, Tần Nhiễm, La Thần Tây hai người đã trở lại tiểu biệt thự, vừa mới chuẩn bị vào cửa, liền cùng bên trong ra tới Chu Dược đụng phải. Vừa vặn Chu Dược ánh mắt lướt qua La Thần Tây, cẩn thận mà đánh giá Tần Nhiễm liếc mắt một cái, xoay người liền trở về đi. Đại gia mau ra đây, nhìn xem đây là ai. Tần Nhiễm cùng La Thần Tây theo sát ở Chu Dược phía sau, xuyên qua tiểu biệt thự sân, thực mau đứng ở phòng khách bên trong. Ngân Dực ở trong sân dừng lại bước chân, ở dĩ vãng thói quen nghỉ ngơi góc nằm sấp, nhắm lại cặp kia phảng phất nhất thượng đẳng đá quý màu xanh biển đôi mắt. Chỉ chốc lát sau liền hô hấp dài lâu, làm như ngủ say qua đi. Vừa mới Chu Dược kia một giọng nói, đem thứ bảy tiểu đội ở nhà thành viên đều cấp kinh động. Nhìn đến tiến vào Tần Nhiễm, sôi nổi mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc. Tần Nhiễm nhìn chung quanh một vòng, phát hiện phòng khách người không ít, bao gồm nghĩ ra đi cuối cùng không đi ra ngoài Chu Dược trong vòng. Lâm Đông, Tô Hàm, Doãn Mị, Triệu Mộc Đường, Lữ Lập Lương, Trần Hạo Bạch đều ở, hơn nữa ở cách vách Tống Nghị cùng Hà Hân Nghi hai chị em. Thứ bảy tiểu đội thành viên đến đông đủ, trừ bỏ này đó thuộc gương mặt ở ngoài, Tần Nhiễm kinh ngạc phát hiện Đường Tiểu Ích, Bạch Tường Vi hai người cư nhiên cũng ở. Nhìn dáng vẻ ở nàng tiến vào trước, mọi người đang ở trao đổi sự tình gì. Tiểu Nhiễm, về sau chính là đồng đội, có cái gì chuyện tốt nhi cần phải mang ta một cái. Đường Tiểu Ích cười đến rất hòa thuận, chủ động hướng Tần Nhiễm chào hỏi. Bạch Tường Vi đứng ở Đường Tiểu Ích phía sau, cười nhìn Tần Nhiễm hơi hơi gật đầu, cũng là biểu đạt cùng cái ý tứ. Tần Nhiễm đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, dò hỏi mà nhìn về phía Lâm Đông, Đường Tiểu Ích, Bạch Tường Vi nơi tiểu đội, không có bị thiết chiến mời chào phía trước, chính là có chút danh tiếng tự do đội ngũ. Theo Đường Tiểu Ích tấn chức lục giai dị năng giả, danh khí địa vị hẳn là nước lên thì thuyền lên, như thế nào sẽ bỗng nhiên ly cửu tinh tiểu đội, chuyển đầu thứ bảy tiểu đội. Đường đội, Tường Vi bọn họ, sẽ trở thành thứ bảy tiểu đội phân đội, Đường đội đảm nhiệm phân đội trưởng, mặt khác bất biến. Cái gì phân đội, Lâm đội thật sự quá nể tình. Đường Tiểu Ích vẫy vẫy tay, khăng khăng nói, gia nhập thứ bảy tiểu đội là chúng ta tập thể quyết định. Ta cùng Chu Dược giống nhau, đảm nhiệm thứ bảy tiểu đội phó đội trưởng, mặt khác thành viên toàn bộ nhập vào thứ bảy tiểu đội, Lâm đội không cần khuyên ta. Ngươi cho chúng ta mặt mũi, ta nếu là lại đặng cái mũi lên mặt, đó chính là không biết tốt xấu. Tần Nhiễm nghe được càng thêm mơ hồ, không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đường Tiểu Ích nhìn ra Tần Nhiễm nghi hoặc, trực tiếp giải thích nói, cũng không có gì, thiết đội cùng Nhạc Lê Phong hy vọng đem chúng ta đánh tan, xếp vào cửu tinh tiểu đội hạ hạt các chi tiểu đội, chúng ta đều không muốn. Tự nhiên liền đàm phán thất bại, đều là theo ta thật lâu đồng đội. Liền như vậy làm cho bọn họ tan, ta sao có thể sẽ đáp ứng. Đường Tiểu Ích tự giễu mà cười, nhún vai, nếu ý kiến không gặp nhau, ai cũng thuyết phục không được ai. Vậy là tốt rồi, tụ hảo tán, núi xanh còn đó, sau này còn gặp lại. Lúc trước gia nhập cửu tinh tiểu đội, Đường Tiểu Ích nguyên lai đội ngũ vẫn như cũ vẫn duy trì độc lập tính. Đối sở hữu đội viên có tuyệt đối quyền chỉ huy, các đội viên cũng chỉ phục tùng Đường Tiểu Ích điều phối. Nói là gia nhập cửu tinh tiểu đội, kỳ thật càng giống hợp tác quan hệ cùng cửu tinh tiểu đội nháo bẻ. Đường Tiểu Ích không phải ăn chay, một lời không hợp liền mang theo đầu người cũng không trở về đi rồi. suy xét đến cựu tinh tiểu đội có Thiết Chiến, Nhạc Lê Phong hai cái lục giai, còn có Triệu Binh cái này tùy thời khả năng tấn chức ngũ giai đỉnh. Đường Tiếu Ích cũng là quang côn, lập tức liền tìm Thượng Lâm Đông, Đường Tiếu Ích bản thân là lục giai dị năng giả. Có cái này tư bản cùng cựu tinh tiểu đội đừng từ biệt thủ đoạn. Nếu lại có thể gia nhập thứ 7 tiểu đội, Thiết Chiến, Nhạc Lê Phong xem như ăn không trả tiền mệt, lúc này Tần Nhiễm có điểm minh bạch. Đường Tiếu Ích gia nhập thứ 7 tiểu đội, đối Lâm Đông, đối thứ 7 tiểu đội mà nói lợi lớn hơn tệ. Lâm Đông hiểu được làm người, làm việc cũng phi thường đại khí, nếu là chiếu hắn phương án tới, Đường Tiếu Ích đội ngũ trừ bỏ đỉnh thứ 7 tiểu đội danh hào. Cùng phía trước sẽ không có bất luận cái gì khác nhau, may mà Đường Tiếu Ích người này không xấu. Không có theo Lâm Đông cấp cột hướng lên trên bò, nếu không Đường Tiếu Ích cùng thứ 7 tiểu đội là quan hệ. Vĩnh viễn chỉ có thể là như thế này. Sẽ không có cơ hội chân chính dung nhập tiến vào, đường phó đội. Không dùng được bao lâu, người liền sẽ vì ngươi hôm nay quyết định cảm thấy may mắn, Tần Nhiễm nhìn Đường Tiếu Ích. Vốn là đối hắn ấn tượng không tồi, lúc này nhưng thật ra hảo cảm càng sâu, Đường Tiếu Ích cao giọng cười to. Không cần chờ về sau, ta chính mình làm hạ lựa chọn, đến bây giờ liền không có hối hận quá, đường phó đội gặp được tình huống. Hẳn là không phải cái lệ đi. Khi đó Nhạc Lê Phong bị nhốt trong phòng tối. Thiết Chiến một lần nữa tiếp nhận cựu tinh tiểu đội, dẫn vào rất nhiều tự do tiểu đội cùng tự do người. Cùng vốn có cựu tinh tiểu đội thành viên địa vị ngang nhau. Hy vọng có thể bàn sống cựu tinh tiểu đội, đệ nhất kỳ mục tiêu đạt thành. Tần Nhiễm đã sớm đoán được Thiết Chiến sẽ không án binh bất động. Đường Tiếu Ích có cái này tự tin chạy lấy người. Trực tiếp tìm tới thứ 7 tiểu đội, những người khác liền không có như vậy may mắn, lấy Thiết Chiến thủ đoạn, liền tính trung gian có điểm khúc chiết, cuối cùng hơn phân nửa liền đạt thành mong muốn, huống chi Nhạc Lê Phong đột phá đến lục giai, thành Thiết Chiến lớn nhất giúp đỡ. Hết chương.